Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 614, Odamon. Cứu chuộc phá đi hết thảy che đậy pháp thuật, hiển lộ ra có thể cung cấp một người thông hành cái miệng nhỏ. Áo thuật năng lượng sống nhờ vào tại trật tự lãnh vực, là trật tự lực cụ tượng hóa năng lượng, lấy này bện tạo nên áo thuật ma pháp. Lệ thuộc tại cái này một lãnh vực bên trong trí cao vô thượng trật tự lực. Mà cứu chuộc thì hàm chứa ngày xưa Amanthun ban cho cao cấp người bảo vệ lai trật tự lực. Đối với áo thuật ma pháp, tồn tại nhất định áp chế tác dụng, là lấy có thể xua tan ẩn núp Odamon ma pháp. Mà tương tự, cứu chuộc bên trong đến từ á sát vô cùng lòng hư không căn nguyên. Đối với bóng tối pháp thuật vậy tồn tại giống nhau công hiệu. Đây cũng là cứu chuộc diệu dụng một trong, che đậy pháp thuật mất đi hiệu lực sau đó. Cái này có hình bán cầu úp ngược lên này trên đất chống bình phong che chở. Liền giống như bị nhiệt độ cao ăn mòn mặt băng vậy. Lập tức đổi được mình đầy thương tích, thật nhanh tan rã, qua hơi mấy giây. Liền làm núp ở trong đó rộng lớn dãy nhà hoàn toàn hiển lộ ra. Nhọn ma pháp còi báo động vang khắp bầu trời đêm. Đất đai không ngừng truyền tới chấn động. Kiến trúc cổng vào bên trong. Có hàng loạt vóc người lùn to lớn. Da thịt trắng noãn sáng bóng sinh vật nối đuôi ra. Là hét ai cũng nghe không hiểu quái dị ngôn ngữ. Sau lưng còn đi theo tay cầm tản ra ma pháp huy hoàng súng ống. Sao bọn họ còn muốn càng thấp bé mấy phần đầu lớn người máy hình sinh vật. Cùng với có chừng hơn 10 mét cao nham con rối đá. Vậy đinh tai nhức óc tiếng bước chân. Cùng với vùng đất chấn động. Chính là những thứ này nặng nề con rối chạy động lúc tạo thành. Không một chút thời gian. Những thứ này người kỳ quái hình sinh vật liền đem ang ma vây quanh bao vây lại. Thấy bọn họ. Cùng với phương xa vậy phiến và Audua, Audam, thậm chí còn Eternal Blossom cốc dãy nhà và Long Ngủ Thần Điện đều có mấy phần tương tự dãy nhà. Ang ma còn nào có không hiểu đạo lý, nơi này chính là Odamon, mà những túi sách này vây mình bảo vệ người. Chính là người lùn đạt tới Gnome tổ tiên thổ linh và cơ giới Gnome. Những thứ này tạo vật rõ ràng cũng gặp phải máu thịt nguyền rùa độ sâu bị nhiễm. Da loang lổ không chịu nổi. Thổ linh đổ hơi có vẻ bình thường một ít. Một khối nham thạch da thịt. Một khối mịn màng trắng thịt. Càng nhìn thấy mà giật mình là những cơ giới kia Gnome. Thịt non cùng kim loại thể biểu tiếp hợp bộ vị. Tràn đầy từ trong thân thể chảy ra dầu nhớt và mủ máu chất hỗn hợp. Tản ra khó ngửi mùi lạ, bọn họ trên đai lưng cũng treo lau vải và bọt biển một loại sạch sẽ vật phẩm. Nhìn qua ngày thường vậy không thiếu làm cho này cái khổ não. Đầu lĩnh kia thổ linh hung thần ác sát, gò má và trên mình đều có tầng tầng điệp mệt vết xẻo. Nhìn như không thiếu trải qua chiến đấu, thử mấy chủng ngôn ngữ, cuối cùng mới dùng cự ma tiếng nói, ngươi là... Người nào, ang ma trừng mắt nhìn, hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên nghe hiểu được cự ma tiếng nói. Ở Pha Sơ Lanh Hoàng gia Ma Pháp Học viện cầu học lúc, cự ma tiếng nói là mỗi một người Pháp sư lớp phải học. Dựa theo bình thường lưu trình, những cái kia ở chính thức tài trợ hạ hoàn thành học nghiệp cao đẳng tinh linh Pháp sư. Cũng sẽ ở sau khi tốt nghiệp đầu quân. Đi cùng Amani cự ma tiếp giáp vương quốc biên cương đảm nhiệm theo quân pháp sư phục vụ 3 năm thời. Gian, tuy nói có phiên dịch ma pháp ở đây, nhưng cái này cũng là vì biết người biết ta. Để cho theo quân pháp sư có thể giúp du hiệp tra hỏi cự ma tù binh. Hoặc là phá dịch đối phương tình báo, hành động quân sự kế hoạch, tốt hơn phát huy chức vụ mình tác dụng. Mà trước mắt cái này thổ linh thủ lãnh nói cự ma tiếng nói. Mặc dù so ang ma biết được càng là cổ xưa, phát âm vậy kỳ quái hơn, nhưng ang ma vẫn có thể nghe hiểu trong đó một ít từ ngữ. Ý vị này, Từ Azada cùng Elonaya dẫn cái này một nhóm tạo vật đến Odamon hơn 10.000 năm trong thời gian. Bọn họ cũng không phải là cùng ngoại giới không có chút nào lui tới. Nắm giữ cuộc sống ở cách nơi đây hơn ngàn cây số Amani cự ma ngôn ngữ. Chính là tốt nhất chứng cớ rõ ràng. Gặp hắn không có trả lời. Cái đó thổ linh thủ lãnh lại đổi một loại ngôn ngữ. Lần này đổi dùng ám dạ tinh linh tiếng nói hỏi. Ngươi là, người nào? Tại sao ngươi, có thượng đế ban cho? Lần này thì càng bằng chứng Angma ban đầu suy đoán. Xem ra Odamon một mực đang quan sát chung quanh người phàm chủng tộc. Mà không phải là triệt triệt để tự mình khép kín. Hắn biết, thổ linh trong miệng thượng đế ban cho. Đúng là mình trong cơ thể tản ra trật tự chập chờn. Đối với Titan tạo vật mà nói, trật tự lực cùng thượng đế tức tương quan. Chỉ có cao cấp người bảo vệ lai. Azada cái này cùng người bảo vệ mới có thể sử dụng. Giống như là thân phận chứng minh. Đây cũng là những cái kia nhăm con rối đá dơ bị ma pháp đại bác thay thế hai cánh tay. Nhắm thẳng vào Angma cái này phá vỡ che đậy pháp thuật người xâm lăng. Lại cũng không khai hỏa nguyên nhân chỗ. Angma dơ lên tay. Đem một đạo liên kết tinh thần. Làm câu thông vượt qua ngôn ngữ hạn chế pháp thuật đồng thời tác dụng với mình và thổ linh thủ lãnh. Trên mình, rồi sau đó mở miệng nói. Cao cấp người bảo vệ lai đã trở về. Người bảo vệ hệ thống sắp khôi phục. Ác ma xâm lược, thượng cổ thần cũng theo đó dốc toàn bộ ra. Azeroth đang đứng ở sử không có tiền lệ hạo kiếp bên trong. Ta là đến tìm người bảo vệ Azada. Cái thế giới này cần hắn. Hắn không thể lại ngủ say đi. Vừa nói, hắn thả ra trong cơ thể trật tự lực. Quen thuộc hơi thở quét qua tại chỗ mỗi một cái tạo vật. Cho dù đi qua một lâu vạn năm, ở máu thịt nguyền rủa từng bước xâm chiếm hà. Bọn họ đối với năm xưa chỉ nhớ đã sớm mơ hồ không rõ. Quên được rất nhiều chuyện tình. Nhưng đối với sáng lập mình trật tự bổn nguyên cảm giác quen thuộc nhưng là khắc ở trong xương. Trong chốc lát, cơ giới gnome cửa rối rít buông xuống súng ống. Nhằm con rối đá hai cánh tay họng đại bác ánh lửa vậy dần dần biến mất. Cao cấp người bảo vệ lai. Trở về, thổ linh thủ lãnh cau mày xem kỹ Angma một lát. Tựa hồ là đang suy tư lời hắn bên trong hàm nghĩa. Cuối cùng trầm trầm gật đầu nói, xin chờ một chút, nói xong hắn sẽ để cho những thứ khác bảo vệ người tiếp tục ở lại chỗ này nhìn. Angma, mình thì một đường nho nhỏ chạy trở lại Odamon, tiến hành thông báo đi. Angma mang tới là đủ để khiếp sợ Azada tin tức. Hắn không biết vị này cùng Neltharion có cùng loại lực lượng. Ở thực lực lên đủ để thắng được cái trước. Lại không ở Tyre cùng vậy hai cái ca gia Tây Tư đại tướng trong chiến đấu đến giúp một chút vội vàng. Người bảo vệ kết quả có hay không rơi vào ngủ say. Nếu là như vậy, có lẽ mình còn phải chờ thêm thời gian rất dài mới có thể thấy đối phương. Hắn một bên yên lặng chờ đợi, một bên âm thầm suy tư. Do với mình và Isera không thể nào đi khắp mảnh thảo nguyên này mỗi một xó xỉnh. Rất nhiều địa khu dò xét đều là do ban đầu phụ trách chuyện này Lục Long nhất tộc cùng với về sau ma mới cổ nhân phụ trách. Lấy bọn họ năng lực không có thể phát hiện Odamon chỗ cũng là bình thường. Thế nhưng cái mang mình tìm được Odamon bóng tối sinh vật, kết quả là ai phái tới, lại ôm như thế nào mục đích, chí ít một cái vấn đề câu trả lời rõ ràng có thể gặp. Bóng tối ma sau lưng chủ nhân ắt phải không thể khinh thường. Nếu không cũng không đủ lấy để cho cái đó bóng tối ma ở Angma vô cùng kinh khủng cảm giác năng lực. Bên trong đến gần đến mấy trăm mét khoảng cách là Cơ Thôn, vẫn là Nơ Giót. Này hai người thực lực xa kém hơn, đặc biệt là Jessaren. Đầu tiên tại đắt tiền chiến lược phương diện, bọn họ liền kém hơn đặc biệt là Jessaren. Bởi vì đặc biệt là Jessaren vậy có một vị tự cam đọa lạc người bảo vệ và bốn vị bị hù hóa người bảo vệ là mình cống hiến. Thứ nhì bàn về căn cứ, vững chắc trình độ. Bất luận Cơ Thun chỗ ở Ankirai hay hoặc là Nơ Giót vị kia tại biển sâu dưới lao ngục, cũng không xem Auzua như vậy có hàng loạt cường hãn tạo vật có thể cung cấp điều khiển lực phòng ngự, quy mô đều là Azeroth chi nhất. Hơn nữa liền cùng vây quanh khởi nguyên lò luyện xây dựng nổi ao đầm như nhau. Auzua bên trong vậy tồn tại một cái có thể mở lại Azeroth sinh mạng luân hồi tạo vật động cơ. Ý chí lò luyện, đặc biệt là Zesaren chiếm cứ ý chí lò luyện, là có thể đối với toàn Azeroth tạo thành cực lớn chiến lược uy hiếp. Cho dù cũng không có nắm giữ kích hoạt ý chí lò luyện phương pháp, cũng để cho chính nghĩa một khối ném chuột sợ vỡ bình, bó tay bó chân. Như vậy ở đặc biệt là Zesaren thế lực, tổng thể lên hơi thắng chính nghĩa một khối một đường, lại thượng cổ thần gian tồn tại cạnh tranh quan hệ điều kiện tiên quyết. Cơ Thuật cùng Nơ Giót muốn thấy được đặc biệt là Zesaren và chính nghĩa một khối lưỡng bại câu thương. Tốt ngồi thu sau đó ngư ông thủ lợi cũng chỉ đúng là bình thường. Dù là đặc biệt là Zesaren chiến bại, bọn họ lại đúng lúc đánh ra. Dù là liên thủ đối phó lực lượng đề kháng tàn dư cũng là không không khả năng. Cơ Thun trước mắt giữ binh không nhúc nhích, đối với ao đầm tạo thành vô cùng đại uy hiếp. Nếu như cái này bóng tối sinh vật là hắn phái tới, vậy hắn không phải là thấy được chính nghĩa một phe thế yếu, bởi vì Lam Long quân đoàn chủ lực đều ở đây giếng nước vĩnh hằng chung quanh cùng người phàm cùng chung đối kháng quân đoàn Legion. Cho nên đang cùng đặc biệt là Zesaren quyết chiến bên trong, ngũ sắc long tộc ắt phải khó mà đem hết toàn lực muốn giúp chính nghĩa một khối một cái, để cho Odamon kịp thời thà liên thủ có chính diện đối kháng đặc biệt là Zesaren năng lực, làm hai bên lưỡng bại câu thương. Hắn tự nhiên có thể trắng trợn xâm lược ít đi hậu viên ao đầm. Như đặc biệt là Zesaren như vậy chiếm cứ một cái khác tạo vật động cơ. Còn như Nơ Giót, vậy nói xuôi được, ở nơi này vị thượng cổ thần xem ra, cho dù những thứ khác thượng cổ thần có thể đoán được Neltharion trên thực tế đã xa đoạ, cũng sẽ không biết được cự long chi hồn kế hoạch, thần khí này có thể để cho hắn trở thành người thắng sau cùng. Như vậy hắn trợ giúp Angma tìm được Odamon chỗ, để cho Azada đặt dưới quyền tạo vật xuất hiện ở quyết chiến bên trong. Tốt một lưới bắt hết, vậy cũng không sao có thể kỳ quái. Có thể Angma vẫn còn có một việc không nghĩ ra, đặc biệt là Zesaren cũng không phải người ngu. Ngược lại, hắn có thể hủ hóa hơn nửa người bảo vệ, làm hắn sa đọa vì mình nô bộc, cũng đã có thể từ trình độ nhất định thuyết minh vấn đề. Mấu chốt nhất là, lịch sử đã sớm chứng minh, ở trên cao cổ cuộc chiến phát sinh sau đó, ngũ sắc long tộc cùng người phàm thế giới tất cả đều tổn thương nguyên khí nặng nề. Đặc biệt là Zesaren rõ ràng là cường đại nhất thượng cổ thần. Đụng phải tốt như vậy cơ hội, có thể hắn vẫn như cũ lựa chọn giữ binh không nhúc nhích. Âm thầm ẩn núp, tích góp lực lượng, cho đến liền 10.000 năm sau bị người phàm đánh tới cửa nhà đều không điều động. Cái này cũng không thể nói là cẩn thận, cũng đạt tới bỏ lỡ chiến đấu cơ bước. Như vậy một vị thượng cổ thần, lại làm sao có thể cam nguyện mình dốc hết tất cả đối phó chính nghĩa một khối. Ngoài ra hai vị thượng cổ thần nhưng một chút lực không ra, ngồi không hưởng lộc đâu. Ở nơi này trận nhiều mặt đấu võ bên trong, hắn không thể nào cam nguyện bị những thứ khác thượng cổ thần làm đầu thương. Angma kệ nghĩ càng cảm thấy không đúng. Trong này nhất định còn có những thứ khác không làm người biết nhân tố thúc đẩy hết thảy các thứ này. Thậm chí gần đây để cho mình càng phát ra bất an, thuận lợi, thì có thể là cái này phía sau màn tay tạo thành. Suy tư gian. Chẳng biết lúc nào, cái đó thổ linh thủ lãnh đã quay trở về, đứng ở trước người hắn nói, mời theo ta tới, Azada, đã thức tỉnh, hắn thu hồi tràn đầy vô giới hạn ý tưởng, ở trong tinh thần liên lạc với Hằng Nghị, cho biết người sau mình tìm được Odamon chỗ, nhưng cũng không có đề ra bóng tối sinh vật sự việc. Cũng để cho người sau lập tức mang ma mới cổ người đi tới nơi này. Rồi sau đó hắn gật đầu một cái, đi theo thổ linh đi về phía Odamon. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.